Kính thưa quý vị, chuyện tấm vé số cũng đã xảy ra nhiều, nhưng tấm vé số của Thủy Lâm Sinh lại là tấm vé số khác. Mời quý vị nghe truyện ngắn tấm vé số sau đây do Hiếu Hạnh diễn đọc. Lên từ những cây nhang đang cắm trong cái lư bằng đồng trên bàn thờ. Ông Phú xì sụp lại, miệng khấn thầm những gì không ai nghe rõ. Ông Phú vừa chiến thắng một cách oanh liệt với bà vợ già sau trận giằng co. Bà Phú thì cho rằng có được ngày hôm nay là do phước đức của ông bà để lại. Ông Phú vùng lên phản đối. Ông bà trời Phật tôi thờ trên đầu, tấm vé số tôi thờ trước mặt, còn bà thì tôi... Còn tôi thì sao? Bà Phú hỏi. Còn bà thì tôi thờ trên bụng. Cái tính ưa nói cả giỡn cố hữu của ông Phú coi vậy mà đã xoa dịu phần nào sự căng thẳng của hai người trong mấy ngày qua. Người xưa thường nói phú quý sinh lễ nghĩa, tuy ra chúng ngay phóc. Sau ngày khấm khá, bà Phú tự nhiên trở nên một con người khác. Bà bây giờ từ tốn, ăn nói chừng mực, không chua ngoa như trước kia ngồi chợ mỗi ngày. Bà Phú nguýt chồng lấy lệ, rồi lặng lẽ xuống bếp. Hình như từ cái ngày chuyện may mắn đến với gia đình ông Phú, thì trật tự cũng được vãn hồi. Bình thường bà Phú ưa lên mặt với ông lắm. Bà mới là người quyết định mọi việc trong nhà này. Cái quy luật hầu như tất yếu trong xã hội. Thế ai làm ra nhiều tiền hơn thì người ấy tự cho mình cái quyền lớn tiếng hơn. Gánh rau của bà Phú đem về lợi nhuận nhiều hơn khoảng tiền bố thí của bá tánh do ông Phú góp vào trong những bữa ăn đơn sơ thiếu vắng tiếng cười. May mắn vừa qua là do chính bàn tay ông Phú mang lại. Ít nhất ông Phú tự nghĩ như thế, nên ông ta nghiễm nhiên tự khoác lên người phong thái đạo mạo để giành lại kỳ cương của một gia trưởng. Bà Phú có lẽ đã thấy điều ấy nên không biết từ bao giờ bà đã âm thầm xếp mình vào bổn phận và dĩ nhiên rất tam đức. Công ngôn hạnh. Xin lỗi, bà Phú không thể nào có dung bởi diện mạo bà đã dưới điểm trung bình từ hồi còn con gái. Cái nề nếp phu sướng phụ tùy tự phát nên trong việc thờ cúng tại ngôi nhà mới khang trang này, dù bà Phú có đề nghị vài điều nghe thuận tai, nhưng tiếng nói đó chưa đủ mạnh để đi vào nghị quyết. Ông Phú đã thắng với tỷ số 1-0. Tế thì như vậy, trên bàn thờ nhà ông Phú không thấy hình ảnh người quá cố, cũng không thấy thờ Phật Thánh Thần gì cả. Nhưng để ý một tí, người ta sẽ thấy có một linh vị. Đó là bản chụp trắng đen một tấm vé số in đứng, được lồng trong một khuôn hình mạ vàng xinh xắn, đang dựng nghiêng nghiêng sau chiếc lư đồng. Tại sao lại là tấm vé số? Trả lời cho câu hỏi ấy có lẽ chỉ có ông Phú mà thôi. Thật ra điều ấy ít người bận tâm. Phần lớn những người đến dự tiệc hôm nay chỉ la cà ở hai tầng dưới. Cầu thang lên tầng 3, nơi ông Phú thường ngồi lặng lẽ hàng giờ để chiêm nghiệm cuộc đời, thì được chắn tấm phên thưa mà ông thường bảo không cho con vẹt chạy lung tung lên trên ấy. Chiên xào từ nhà bếp đã bắt đầu bay lên, làm cả phòng khách thơm phức. Tay cỗ có tiếng dưới phố được mướn về từ sáng sớm hôm qua. Những thợ săn khệ nệ khiêng tới một con nai, hai con heo rừng và một con áo già, người ta hay gọi là con hoãng. Có vài tiếng sầm sì của mấy người hàng xóm. Chắc gì heo rừng thật, chúng mua ở trại chăn nuôi. Người khác nhún vai. Có ăn là được. Thời buổi này đòi heo rừng chính cống đâu dễ gì. Người khác nữa xiếp. Nghe đồn lão thợ này lâu lắm. Hắn chuyên làm các món nhậu từ bộ đồ lòng heo, lòng bò ngon đáo để nha. Heo rừng mà gặp hắn thì ăn quên thôi. Từ xào lăn cho tới nướng dĩ, rồi từ cuốn lá lốt á, đến heo rừng hầm bát bủ. Mà ai may mắn được thưởng thức qua một lần là cũng sẽ nhớ đời đó. Trong nhà, ông Phú đang ngồi uống trà với vài người khách đến từ hôm qua hôm kia. Gớm, anh cổ đi trước, lội nước đi sau có khác. Ông Phú hân hoan vô kể, ông có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi có ngày hôm nay. Bạn bè cũ thời trung niên, thiếu niên, vài ba năm nay lần lượt từ gọi điện thoại thăm hỏi đến cất công tìm kiếm vì thương nhớ ông. Những người bà con lâu đời đại bác có bắn không tới cũng tìm dịp tạt ngang qua thăm trong chuyến công tác rất gần, chỉ cách có vài trăm cây số. Tục ngữ có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà lị. Tóm lại, ông Phú vui, rất vui vì ông tìm lại được cái đầm ấm của thời xa xưa, cái thời mà chén rượu, cuộc cờ, súng đạn, giao thông hào còn là sợi dây vô hình trói thân tình gia tộc bằng hữu ta gần. Khách hôm nay tại nhà ông Phú, người nào cũng được cơm bưng nước rót rất chi đàng hoàng. Một căn nhà ba tầng rộng thanh thang nay bỗng chật chội vì thực khách. Ai ai cũng nói cười lễ phép thân mật. Đã thế, ông Phú được nghe những câu tâng bốc đầy ý nghĩa, những gợi khen rất vui tai, toàn là những chuyện xảy ra trước khi ông thành gã ăn mày tại cổng chợ Biên Hòa. Nhưng không sao, ông là người dễ tánh, khen bao nhiêu và bao giờ cũng được. Nhìn vào, quả nhà ông Phú xứng đáng là một tay hào sản bậc nhất nơi đây. Bà Phú sai mấy người làm và hai đứa con lần lượt bưng thức ăn thịnh soạn đặt trên nhiều chiếc bàn kê nối đuôi nhau, có phủ tấm nhựa trắng viền bông rất sang trọng. Trên lớp giấy nhựa trắng ấy, những đĩa thức ăn đang bốc khói tỏa ra mùi thơm rất chi đói bụng. Dù chưa được mời, vài người khách đã tự tiện ngồi vào bàn và khui bia nghe lớp gớp pha lẫn tiếng kéo ghế rin rít trên sàn. Chẳng bao lâu, chung quanh mấy chiếc bàn dài bạn bè ngồi kín cả. Bữa tiệc có hai thứ rất đặc biệt. Thứ nhất, ông Phú chơi toàn thịt rừng như heo rừng, nai, áo tà. Đặc biệt thứ hai là chủ nhà không tuyên bố lý do. Mà không tuyên bố lý do cũng là một điều tốt. Đó chính là cái cớ đích thực để mọi người áp dụng câu một mặt hơn 10 gói, chẳng cần mua quà cớm gì cả. May mà ông Phú, một phó thường dân Nam Bộ mời, chứ gặp xã trưởng, thủ trưởng mời cho lần sinh nhật thứ mấy trong năm của cậu ấm mà đi tay không là coi chừng không thông minh cho lắm. Ngược dòng thời gian, không ai nhớ từ bao giờ. Một gã ăn mày xuất hiện gần cổng chợ Biên Hòa với cây đàn guitar cải biên. Cải biên vì nó là loại dùng đệm ca tân nhạc, nay phím được khoét sâu để làm đàn cổ nhạc. Gã ăn mày coi cây đàn như một trợ thủ đắc lực. Nó cũng ra sức réo rắt du dương theo từng câu ca, mà từ bà già nhà quê đến anh phu xe tỉnh thành ai cũng biết. Chuyện tình Lan và Điệp, tình ăn bánh chiếu, Võ Đông Sơ và Thu Hà vân vân, khiến ông đi qua bà đi lại mùi lòng, bò vào chiếc mũ lật ngửa 5-3 đồng. Dễ chừng đã 10 năm qua, ngồi tại cổng chợ Biên Hòa, ông Phú sống lây lất bằng tình thương của bá tánh. Nhiều khi ông nhận ra một vài người bạn thân chạy xe gắn máy ngang qua. Họ nhìn ông rất nhanh rồi phóng như bay vì sợ ông thấy sang bắc quang làm họ. Chao ôi, cha mẹ ông đã cẩn thận đặt cho ông cái tên nghe rất giàu có, thế mà ông vẫn cứ bần là thế nào. Nhưng một hôm trời mưa nặng hạt, con bé độ 10 tuổi, tay cầm túi ni lông trong có đựng cọc vé số, nó bảo rằng sáng đến giờ nó chưa bán được tờ nào cả. Kiểu này nó không dám về nhà vì ba nó sẽ cho một trận đòn chí tử như những lần trước. Ông thương hại hỏi: Sao ba lại đánh cháu? Bán không được vì không có ai mua, chứ có phải tại cháu đâu. Ba cháu không có cần biết điều đó. Chỉ bán được thì nhà có ăn, còn không thì chẳng có gì ăn hết à. Ông Phú xúc động, móc trong túi ra mấy ngàn bạc đưa cho con bé: Mày cầm lấy đem về cho ba, nói là tiền bán vé số. Đôi mắt con sáng lên, nó chìa tay cầm tiền nhưng ngần ngại. Nhưng ba cháu sẽ kiểm tra vé số, thấy không bán mà có tiền, ổng nói cháu móc túi người ta thì cũng khổ cho cháu. Hay là bác lấy đại mấy tấm vé số nha. Ông Phú miễn cưỡng cầm mấy tờ vé số. Từ xưa đến giờ có khi nào ông đánh số đâu, nên cứ lật qua lật về, không biết chơi như thế nào. Con bé lanh lợi: Bác cứ chờ đến cuối tuần này, đài phát thanh sẽ xổ số, báo đăng số trúng bác dò thử, nếu may mà trúng thì đỡ cho đời bác. Trúng tao mua là giúp cho mày, chứ đời tao không có hy vọng khá được. Cơn mưa đã tạnh, con bé lo về nhà. Ông Phú cũng bỏ cây đàn guitar vào bọc, thỉnh thoảng bước theo những chỗ khô ráo ra đón xe về nhà. Hôm sau, ông Phú nặng đầu, sổ mũi và hắt hơi liên tục. Điều này ông không ra chợ được, nghỉ một bữa cũng chẳng sao. Nhưng ông Phú chợt nhớ ra anh chàng thương phế binh ngồi bên kia góc chợ. Biết đâu anh ta không lợi dụng sự vắng mặt của mình mà đặt đít xuống vị trí 10 năm ăn xin của ông. Không sao, mai ta đi sớm hơn, đầu lại vào đấy. Thế nhưng những ngày liên tiếp, ông Phú ngã bệnh, nhà không còn gì để ăn, gánh rau muống của bà vợ eo uột quá. Nhìn mấy nhỏ ăn khoai, lòng ông như dao cắt. Bây giờ thì cho dù ai chiếm vị trí ăn mày của ông cũng đành chịu, vì cả người ê ẩm, tay chân rã rời. Mặt trời vừa lên khỏi mái nhà bên kia đường, ánh nắng đã lọt qua các lột trống của những tấm cót ông Phú dùng làm vách. Con bé bán vé số cầm tờ báo chạy hồn hển vào nhà. Thật ra gọi nhà nghe cho sướng miệng, nhưng đó là cái chòi trốn nắng chứ không trốn được mưa. Con bé phóng vào nhà miệng oang oang: Trời ơi bác Đơn, bác ở đây làm cho kiếm muốn chết. Tao kẹt lắm, đừng suối tao mua vé số nghe mày. Đâu có, trong sơ ri cháu bán có người trúng số độc đắc bác ơi. Ông Phú chề môi: Chắc người nào đó may mắn, chứ không phải tao đâu. Thì bác cứ dò thử xem. Ông Phú thọc tay vào túi áo móc ra mấy tấm vé số đã nhàu. Sau nhiều lần ông định liệng đi, những con số trên tờ nhật trình hoàn toàn nằm thứ tự giống như tấm vé của ông, khiến con bé nhảy đùi đụi ôm đại cổ ông Phú rồi reo lớn: Đúng, đúng rồi bác ơi, đúng rồi. Ông Phú như chưa tin, ông gắng bước ra phía cửa cho sáng hơn để xem cho rõ. Tay ông bắt đầu run, ông mở luôn hai tờ nằm dưới đều cùng một số. Lúc nãy con bé chỉ dò tờ trên, giờ thấy hai tờ dưới trúng luôn, nó ngã xuống sàn cái đạch, mặt nó xanh như trúng gió. Ông Phú nhét ba tờ vé số vào túi, cài thêm mấy cây ghim, rồi lấy dầu gió pha lên trán, lên cổ cho con bé. Một lát sau nó tỉnh lại, cười toe toét: May quá bác ơi, Phật trời đã thương gia đình bác rồi. Vừa nói dứt câu, cô bé quay mặt hướng khác, buồn rầu nghĩ thầm: hay thế mình cũng năn nỉ bắt đời ngu dùm. Nó quay lại nói: khi lạnh bác nhớ cho cháu ít. Tao đâu có quên mày được, nhưng không biết là bao nhiêu. Con bé danh mãnh: mỗi vé là 800 triệu, bắt trúng cặp ba 2400 triệu. Bây giờ đến phiên ông Phú, mặt ông biến sắc. Ông không ngờ có được ngày hôm nay, miệng ông cứ làm nhảm câu: cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật. Hôm nay một buổi sáng mùa đông, mưa đêm đã tạnh, con đường đất trước nhà ông Phú bùn nổi lên lầy lội, hai đường lằn bánh xe và các chân trâu đầy nước đục ngầu. Từng cơn gió lạnh hắt lên từ cánh đồng lúa trước nhà. Lúc đầu ông Phú định đi một mình, sau muốn vợ cùng đi. Hai vợ chồng ông Phú và hai đứa con đều chọn những bộ đồ lành lặn nhất để đi lên thành phố. Dĩ nhiên ông Phú đã dặn dò các con tuyệt đối bí mật việc trúng số. Ông Phú nghĩ bụng là sau khi lãnh phải đưa tiền ngay đến ngân hàng, ông dự trù để lại một ít. Ít gì? Chắc cũng mấy trăm ngàn. Ông sẽ cho gia đình ăn cơm hiệu một bữa cho hà hê. Ra tới bến xe, vợ chồng ông Phú và hai con rón rén leo lên. Tài xế còn đợi thêm hành khách, nhưng ông Phú bảo cứ chạy, ông sẽ bao luôn cả chuyến, khiến bà Phú cứ tặc lưỡi tiếc tiền. Cả chuyến bao nhiêu tiền hả? Tôi có biết đâu, từ hồi nào tới giờ ai thuê bao đâu mà biết. Sao ông liều vậy? Rủi người ta ăn nhiều tiền quá chứ đâu mà trả. Bà Phú nói nhỏ tai chồng. Ông Phú nhún vai, đưa ngón trỏ chỉ vào túi áo. Đến bến, gia đình ông Phú kêu taxi thẳng tới sở xổ số. Dường như nơi đây người ta đã đoán lô trúng lớn sẽ có người lãnh nên đâu đó chuẩn bị. Giám đốc sở xổ số ứng trực, nhân viên phục vụ niềm nở, phòng tiếp tân trang hoàng lộng lẫy để chờ đón thượng khách. Gia đình ông Phú xuất hiện, mọi người trong sở xổ số ngạc nhiên với lối ăn mặc thô sơ của một người đi lãnh lô độc đắc. Thật ra muốn không thô sơ cũng không được, bởi đó là những bộ đồ tươm tất nhất của một gia đình khó khăn như ông Phú. Điều ngạc nhiên thứ hai là khi ông Phú trình ra 3 tấm vé có cùng một số. Như vậy, đó là lô trúng cặp ba lớn nhất cho một người kể từ trước đến nay. Sau một hồi dạo nghiệm bằng máy có sự chứng kiến của nhiều người, những tấm vé số ông Phú mang đến được xác minh là do sở xổ số thành phố phát hành. Thủ tục lãnh tiền tuy có đơn giản nhưng phải mất cả tiếng mới xong, khiến gia đình ông Phú ngồi chờ sốt ruột ở phòng đợi. Đôi lúc mặt ông tái nhợt vì nghĩ đến sự đánh đổi những tấm vé thật của ông bằng những tấm vé giả. Ông Phú toan đứng dậy nhưng vừa nhớm đít ông lại ngồi xuống. Sau đó 10 phút, giám đốc Trần Văn An dẫn theo một số nhân viên mang ra một khay nhỏ. Trên khay có chai sâm panh và mấy cái ly. Người tùy tùng khui chai rượu rót đầy vào mấy cái ly. Những ống kính đưa về hướng gia đình người may mắn. Ông Phú đang khúm núm nâng chén. Những chiếc máy hình thi nhau lắc cắc ánh chớp đó đây, làm ông Phú cứ cố tình xoay mặt đi hướng khác. Tuy nhiên công tác quảng bá cho hệ thống xổ số không sao không thực hiện. Nhận xong tấm ngân phiếu, giám đốc Trần Văn An đề nghị một câu thừa thãi: tôi đề nghị ông bà nên bỏ ngay chi phiếu vào ngân hàng cho an toàn. Vâng, cảm ơn ông, chúng tôi đã có nghĩ như vậy. Ông Phú cúi đầu trả lời: ở trong tòa nhà này cũng có chi nhánh của ngân hàng ngoại thương, ông bà có thích bỏ vào đó không? Bà Phú vọt miệng: ngân hàng nội thương gì đó có an toàn không ạ? Mọi người tủm tỉm cười. Ông Phú chữa: bà này thiệt, Ngân hàng ngoại thương mà nói nội thương là thế nào? Bà làm như đây là bệnh viện. Giám đốc Trần Văn An đưa hai tay giải thích. Ngày nay chính phủ ta có những quy định rõ ràng. Tất cả ngân hàng đều phải đóng bảo chứng. Rủi ro nào đó mà ngân hàng ấy hay phá sản á, thì nhà nước sẽ trả tiền lại cho thân chủ đã ký thác, chứ không thể nào mất được. Nhưng mất sao được, ngân hàng nào cũng là công tư hợp doanh cả đó. Giám đốc Trần Văn An nói thế để tạo sự tin tưởng cho ông Phú. Không ngờ nghe đến có nhà nước trong đó, ông Phú đổi ngay ý định bỏ vào ngân hàng ngoại thương. Là bởi vì những vụ quan chức lớn của nhà nước đã nổi tiếng ăn hối lộ mà báo chí dần dần lên tiếng mấy tháng nay. Cuối cùng ông mang thẳng tới Bank of America cho chắc ăn. Không phải ông Phú vọng ngoại, nhưng đồng tiền gắn liền của luật. Ông rất sợ sự léo lận của cán bộ nhà nước. Tại Bank of America, ông Phú nảy ra một sáng kiến. Tại sao mình lại bỏ vào một chỗ mà không bỏ vào nhiều chỗ? Ví dụ như năm 75, Mỹ cuốn gói bỏ chạy, biết ngõ nào mà giờ? Ông quyết định bỏ vào nhiều ngân hàng khác nhau. Sau khi nhờ Bank of America thối lại cho những 3-4 ngân phiếu và dĩ nhiên là một số tiền mặt. Hứa với vợ và các con, ông Phú đưa gia đình đến làng nướng Nam Bộ. Người bồi bàn đưa thực đơn ra, ông choáng váng, chẳng biết kêu món nào. Ông đưa miệng vào tai một người bồi bàn: "Cháu hãy cho những món nào ngon nhất ở đây." Người bồi bàn trẻ nghi ngờ: "Dạ, có những món đắt tiền lắm. Bác thực sự muốn cháu tự chọn?" "Ừ, mày cứ chọn đi, tao đói lắm rồi." Tuy nói thế nhưng anh bồi bàn sợ khách ăn quỵt nên vẫn phải vào trong trình cho quản lý. Bữa ăn thịnh soạn mà có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Gia đình ông Phú kêu một chiếc taxi để về lại Thủ Đức. Ông Phú cẩn thận dặn đi dặn lại các con và bà vợ những câu thừa: "Bà với mấy đứa bay hãy kín miệng, tuyệt đối không được hé môi, về vụ trúng số nghe chưa?" Sau nhiều đêm mất ngủ vì trúng số, hai vợ chồng ông Phú cứ lăn qua trở lại mãi. Rủi ro hay may mắn bất ngờ, người ta cũng có những trạng thái choáng váng như nhau. Quyết định cuối cùng là vợ chồng ông Phú sẽ từ bỏ túp lều lý tưởng trong một con hẻm dơ dáy gần chợ Biên Hòa dọn lên cao nguyên. Nơi đó ông sẽ mua đất làm vườn cà phê để giấu đi chuyện trúng số. An cư xong, một bữa tiệc Tết đãi bạn bè, bà con xa gần, bởi ông vẫn thèm khát những kỷ niệm thân thiết xa xưa. Cũng có thể ông muốn xoa dịu phần nào tự ái của bao năm tình lận đận. Tấm vé số là sợi dây vô hình, có khả năng kéo những người thân trở lại. Ông trang trọng đặt nó lên bàn thờ. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Tấm vé số của tác giả Thủy Lâm Sinh. Xin cảm ơn quý vị.